Lá bài cuối cùng, chương 34, góc truyện audio.com. Anh tặng tôi hồng đào, tôi lấy ngọc đáp anh, không phải vì hồi báo, mà mong thân thiết lâu dài. Thời gian gần đây, Caesar sống vô cùng thoải mái. Đương nhiên, thoải mái này là tương đối. Sau khi trải qua một tháng ở trong phòng nhỏ đó, lực nhẫn nại, lực thích ứng, lực sinh mạng của Caesar dùng đột phá mãnh tiến cũng không hình dung được. Không phải đo, mà là đã có biến hóa rồi. Nếu thật sự phải dùng thứ gì đó để so sánh, đó chính là từ thỏ biến thành lạc đà, từ vàng anh chim hạc thân mềm thịt quý biến thành kên kên diều hâu có thể chống đỡ mưa gió. Không phải từ nhà nuôi biến thành hoang dã, mà là trực tiếp từ một chủng loài biến hóa thành một chủng loài khác. Cho nên những hỗn loạn, co giật quá khứ, hiện tại Caesar trên cơ bản đã có thể thích ứng. Đương nhiên, sở dĩ hắn có thể thoải mái là vì nguyên nhân khác nữa. Trương Chí Công, Lâm Dược không hiểu cậu hai Trương mắc bệnh gì. Caesar là ai chứ, người nào mà chưa từng gặp qua, tình cảm nào mà chưa từng chạm qua chứ. Trương Chí Công có tâm tư gì với Lâm Dược, hắn ban đầu còn có hơi nghi ngờ. Quan sát vài ngày, còn gì không hiểu nữa. Đối với cậu hai Trương, tâm tình của Caesar cũng phức tạp. Trong đó bao hàm mấy tầng mấy phương diện, nếu thật sự muốn nghiên cứu sâu, thì đủ để viết một tác phẩm về tâm lý học, quả thật bao quát tất cả tình cảm của nhân loại. Đương nhiên, chúng ta không nói những thứ tỉ mỉ, phức tạp này, chỉ nói đại khái, khái quát chút thôi. Ban đầu, Caesar đối với cậu hai Trương là hỗn hợp ghen tị và đồng tình. À, tuyệt đối đừng hiểu lầm, ghen tị ở đây là... Nếu đều phải chịu Lâm Dược dày vò, tại sao hắn thì phải 24 tiếng không ngừng chịu đựng? Đương nhiên, về điểm này, Caesar tuyệt đối sẽ không thừa nhận, mà sau đó thì sao? Cảm xúc này biến thành lý giải và thống hận. Lý giải là, nếu hắn đổi thành Trương Chí Công, thì tuyệt đối sẽ muốn dày vò Lâm Dược, nhốt trong phòng tối là nhẹ, hắn không dám chắc mình có thể làm gì đâu. Nhưng, lý giải là lý giải. Thống hận này lại càng cường liệt. Trương Chí Công nhốt Lâm Dược trong phòng tối. Người bị dày vò nhất không phải là Lâm Dược, mà là hắn. Tuy Trương Chí Công không biết tới hắn. Tuy Trương Chí Công tuyệt đối không có ý dày vò hắn. Nhưng Caesar tuyệt đối cũng không có lòng dạ khoan hậu rộng rãi gì. Cho dù có, hắn cũng sẽ không dùng ở đây. Mà hiện tại... Caesar đối với Trương Chí Công không còn thống hận nữa. Ghen tị trước kia cũng biến mất rồi. Hiện tại còn lại, chỉ có đồng tình, người này không ngờ lại đi thích Lâm Dược. Thật là quá tốt rồi. À, đúng, Caesar có chút mất khống chế. Nhưng cái này thật sự không thể trách hắn. Có câu người chết như đèn tắt, tất cả trước kia đều đã tiêu tan. Thế giới nhân loại tốt cũng vậy, xấu cũng vậy đều không có liên quan tới hắn. Nhưng chỉ có một điều, hắn muốn biết mình tại sao chết, trừ nó ra, thực sự không còn truy cầu nào khác, cũng không đáng để hắn truy cầu. Nhưng Lâm Dược và Trương Chí Công lại cứng rắn lưu lại ấn ký sâu sắc trong linh hồn hắn. Có thể nói, Caesar trước mắt trừ nguyên nhân chết của mình ra, nhớ nhung nhất, chính là hai người này. Hiện tại thấy Trương Chí Công lại đi thích Lâm Dược. Caesar kinh ngạc nè, nghi ngờ nè, sau đó, thì chính là vui sướng trên tai họa của người khác. Trong lòng Caesar, Lâm Dược sớm đã thăng lên độ cao phi nhân loại. Hiện tại thấy Trương Chí Công đụng chúng. Nói đụng tường gạch là nhẹ. Hình dung chính xác là đụng sao hỏa. Sau khi Caesar xác nhận xong, liền bắt đầu chờ đợi xem trò hay. Đừng nói truy cầu của hắn quá nhỏ bé. Mà hiện tại... Hắn cũng không có điều kiện để truy cầu cái gì, nhưng đợi mấy tuần rồi, cũng không xuất hiện màn nào khiến hắn thích thú. Không khỏi hơi cảm thấy Trương Chí Công quá vô dụng, chỉ biết theo sát như cái bóng. Có theo 100 năm, Lâm Dược cũng không hiểu. Cho nên, khi Lâm Dược hỏi hắn cậu hai Trương có ý gì, hắn chỉ nói vài câu vậy thôi. Vì có lẽ là vì gần mực thì đen, một vài suy nghĩ. Ý tưởng mà khi còn sống tuyệt đối sẽ không có đều hiện ra. Nhưng Caesar vẫn sẽ không giống như mấy bà mối gì đó truyền đạt mấy thứ mà ai ai đó yêu thương cậu vân vân. hắn nói rất hàm xúc, nhưng cũng rõ ràng, cũng nhờ sự phát triển của thông tin hiện tại. Hai câu trong kinh thi đã sớm nghe nhiều quen tai, giống kiểu tuy thân không có đôi cánh xinh đẹp, nhưng tâm thì lại như đã nối nhau gì đó. Quả nhiên, Lâm Dược cũng phản ứng lại, y nghĩ nghĩ, nói, Lạc Lạc, hai câu này, hình như là thơ tình, tôi nhớ, hình như từng học qua, là thơ tình. Lâm Dược dừng một lát, sau đó vỗ tay, tôi hiểu rồi, Lạc Lạc, sao tôi lại bỏ qua cái này chứ? Anh đợi chút, hiện tại tôi đi làm cho anh, làm cho tôi. Caesar theo trực giác thấy không đúng, mà lúc này Lâm Dược đã đi tìm Trương Chí không? Vừa nghe nói Lâm Dược tìm hắn, cậu hai Trương vừa giật mình vừa vui mừng. Lâm Dược trước kia không quan tâm hắn, gần đây còn né hắn dữ hơn, hôm nay lại chủ động tìm hắn. Lẽ nào hôm qua mình mới đi thăm chú Lâm, hôm nay đã có kết quả rồi? Tuy vô cùng rõ ràng, khả năng này không lớn lắm, nhưng người mà luôn thích nghĩ về hướng tốt đẹp, suy nghĩ trúng giải là vô cùng phổ biến. Nếu không ngành vé số cũng sẽ không phồn thịnh như thế. Cậu hai Trương vô cùng nhiệt tình đón tiếp Lâm Dược. Lâm Dược khách sáo vài câu, nói thẳng, cậu hai, tôi muốn tìm cậu mượn đồ. Mượn đồ? Cậu hai không khỏi hơi bị đả kích. Nếu cậu thấy không tiện, tôi tự ra ngoài mua cũng được. Tôi sẽ trở về ngay thôi. Cậu rốt cuộc muốn mượn cái gì? Lâm Dược nhìn trái phải, sau đó bước tới hai bước, ôm vai cậu hai Trương, miệng hơi nhúc nhích, giọng của y vốn đã hạ rất thấp. Cậu hai Trương lại có chút thần trí mông lung. Tuy hắn đã trải qua phong nguyệt, nhưng vẫn là lần đầu tiên thích một người, không khỏi có chút tâm tình thiếu niên. Thế là, hắn liền cảm thấy một cỗ hơi nóng bên tai. Còn về Lâm Dược nói gì, thì hoàn toàn không nghe được. Được không vậy, cậu hai, yên tâm, tôi nhất định sẽ trả lại như cũ. Tôi chỉ muốn xem mà thôi. Thấy hắn từ đầu tới cuối không phản ứng lại, Lâm Dược không kiên nhẫn chọt chọt hắn. À, được, cậu nói gì, cậu hai, đừng vô vị vậy chứ. Nếu cậu không muốn cho mượn, thì cứ nói thẳng đi. Cho dù cậu có đồ quý giấu kỹ gì, tôi có thể làm hư sao? Không thì thế này, cậu giúp tôi ghi lại. Vậy được rồi đi, nghe câu này, cậu hai Trương liền hiểu ngay. Ghi lại, đương nhiên là ghi đĩa rồi. Đồ quý, đương nhiên là trận đấu của cao thủ. Ở chỗ tôi có mấy cái hiếm có. Cậu tới chọn đi, được, cậu hai, đủ thú vị, tương lai tôi gặp thứ tốt rồi. Cũng lưu lại cho cậu một phần. Lâm Dược không khách khí, tự động tới cạnh máy tính của hắn lục tìm. Trương Chí không ở bên cạnh nhìn càng thích. Gần đây Lâm Dược sống thoải mái hơn lúc mới tới Hạo Nhiên Sơn Trang. Trước kia là người khác lén tặng tinh dầu cho y, hiện tại là quang minh chính đại được dùng. Trước kia là dùng mật sót bảo bối, hiện tại là dùng Kristen trực tiếp nhập từ phòng thí nghiệm tại Thụy Sĩ. Trước kia là ăn cơm phần, hiện tại, trực tiếp có thể gọi cơm. Trước kia mặc là quần áo đại chúng trong Sơn Trang, hiện tại, là mặc quần áo do Trương Chí không chuẩn bị cho y, không sai. Chính là Trương Chí không chuẩn bị cho y, khi ở tỉnh. Trương Chí không chuẩn bị cho y sơ mi Âu phục đủ bộ. Sau khi về lại không ngừng nhét quần áo cho y, đồ bình thường, giày dép, Lâm Dược thì có cũng được không có cũng được. Mặc trang phục thời đường đại chúng quốc cổ rất cao hứng. Mặc áo ngủ lụa thật được thiết kế phối với giày bảo vệ sức khỏe vẫn rất cao hứng. Đối với y mà nói, chỉ cần mặc không khó chịu, đều rất tốt, y cũng không biết hàng hiệu gì cả. Cho nên, nhận quần áo của cậu hai Trương, cũng không có gì rụt rè. Bản thân y thì không sao cả, nhưng hiệu quả khi mặc lên người thì rất khác. Chẳng hạn hiện tại, trên người y đang mặc một chiếc áo ngủ lụa thật Saruti đế trắng, nhưng từ trước ngực tới sau lưng lại có một đóa hoa hướng dương xinh đẹp vàng rực. Đối lập cường liệt, màu sắc cường liệt, người bình thường mặc thì không khỏi hơi kỳ. Nhưng mặc trên người Lâm Dược, lại có cảm giác khác, mang theo vị đạo tươi mát, lại có cảm giác đáng thương vô cùng. Tuy cậu hai Trương biết Lâm Dược cách từ này 108.000 dặm. Nhưng nhìn lông mày y hơi động, liền nhịn không được thương tiếc. Cậu hai Trương càng nhìn càng thích, Lâm đại thiếu gia càng lật càng nhíu mày. Lật tìm nửa ngày, nhịn không được nói. Cậu hai, sao ở đây không có của phụ nữ vậy? Của phụ nữ, khách chơi nữ tính không phải không có. Nhưng chơi giỏi thì vẫn rất ít. Đúng vậy, của Nhật Bản Hàn Quốc nè. Không phải mặt này họ đặc biệt phát triển sao? Cậu bị TV làm hiểu lầm rồi. Nhật Bản cũng có một hai người không tồi. Hàn Quốc cũng chỉ là bọn họ thổi phồng thôi. Còn số lượng thật sự có thể đến được thế giới. Rất ít, phương diện này, vẫn là người Âu Mỹ chiếm đa số. Được rồi, Âu Mỹ thì Âu Mỹ vậy. Nhưng cậu cũng phải cho tôi xem ảnh chứ. Không xem ảnh, sao tôi biết cái nào hay cái nào không hay. Xem ảnh, tôi luôn muốn xem từ thân hình của các cổ đó. Thứ này, quan trọng nhất không phải chính là thân hình và âm thanh sao? Lâm Dược nói lý lẽ hùng hồn. Nếu không có thân hình, thì còn cái gì để xem nữa? Lâm Dược Trương Chí Công chậm rãi mở miệng. Cậu rốt cuộc, muốn xem cái gì vậy? Phim cấp 3 đó, tôi không phải đã nói rồi sao? Cậu xem phim cấp 3 làm gì? Đàn ông xem phim cấp 3 còn có thể làm gì? Lâm Dược miệng trả lời. Trong đầu đồng thời cũng nói. Lạc Lạc, vì anh, tôi hy sinh lớn lắm đó. Tôi không muốn xem cái đó. Ai ra, đừng xấu hổ, anh đã nói nhành đào ngọc quý gì đó. Không phải chính là nghĩ tới phụ nữ sao? Phụ nữ thật tôi không tìm được cho anh. Vì cái này, tôi cũng không thể đi lừa em về. Anh xem phim cho đỡ thèm được rồi. Yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm thân hình đẹp cho anh. Nghe nói trên mạng cái gì cũng có. Nhưng trước kia tôi chưa từng tiếp xúc. Nhất thời cũng không biết đi đâu tìm cho anh. Có lẽ, tôi nên hỏi Tiểu Lưu thử. Nhưng bình thường không thấy cậu ta lên mạng. Anh Vệ thì rất thời thượng. Thường xuyên lên mạng, nhưng người ta có vợ có con rồi. Tôi cũng không tiện tìm anh ta hỏi. Tôi thấy cậu hai đây là giả nghiêm chỉnh. Y bên này phỉ nhổ Trương Chí Công. Cậu hai Trương bên kia thì đang bị sét đánh. Tâm tình từ sôi sục trong thoáng chốc rớt xuống độ âm. Thấy Lâm Dược còn đang tìm kiếm trước máy tính. Liền cảm thấy một cỗ khí chua từ bụng lên ngực rồi tới cổ họng. Không thể nhẫn nại được nữa. Hắn đè lên, ấn Lâm Dược lên tường. Cách Trương,